Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, Seven Night đêm thứ bảy. Một con chiến mã đen tuyền lao vút qua biển cát trắng mênh mông. Trên lưng nó, dựa mệt mỏi vào yên, là một thiếu nữ xinh đẹp trong trang phục đen. Con ngựa và người cưỡi như một làn sóng bóng tối hấp thụ ánh sáng rực cháy. Chỉ có mái tóc bạc nổi bật của cô gái là phản chiếu ánh sáng. Nhảy múa trong không trung, Nephis đang theo dấu một cái bóng lướt qua các đụn cát phía trước. Dẫn cô và chiến mã trở về nhóm, băng qua đỉnh một đụn cát cao, cô trông thấy một cảnh tượng như bước ra từ ác mộng. Sắc trắng hoàn hảo của cát đã nhuộm đỏ bởi máu, và những cái xác quái dị vương vãi khắp nơi. Tan nát và đầy vết thương kinh hoàng, khuôn mặt cô tối sầm lại. Cùng lúc đó, ở bên dưới, Sunny hơi quay đầu lại và liếc nhìn bóng đen của người cưỡi ngựa. Nổi bật trên nền trời xanh trên đỉnh cồn cát, cậu lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi thở dài và tựa lưng vào cánh tay vẩy của một con quái đã chết. Ẩn mình trong bóng tối của nó, cô ấy đã quay lại. Nephis đã sống sót sau nhiệm vụ của mình. Những người còn lại cũng vậy. Dù chỉ vừa đủ, bầy Nightmare Creature này quá mạnh đến mức ngay cả Sir Zilith cũng không thể tự mình đối phó. Sen đã tiêu diệt thủ lĩnh của bầy quái vật, một Great Beast, còn những người khác thì đối đầu với bầy Corrupted Abomination, quái vật tha hóa. Giờ đây, Summer Night bị thương nặng và họ cũng kiệt sức. Sức mạnh dần cạn kiệt. Trong hoàn cảnh khác, một Transcendent đánh bại một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, sẽ là một chiến công lừng lẫy đáng được ăn mừng. Nhưng lúc này đây, họ chỉ thấy mệt mỏi và sợ hãi. Đây là con quái vật vĩ đại đầu tiên ngoại trừ Skinwalker mà họ chạm trán trong Nightmare Desert. Nhưng liệu đây có phải là lần cuối cùng? Chắc chắn là không. Họ thậm chí còn chưa đến các vùng sâu bên trong của vùng đất nguyền rủa này. Và tình cảnh đã trở nên tuyệt vọng như thế. Nightmare từ từ đi xuống cồn cát, và các thành viên của nhóm bò ra khỏi các góc có bóng dâm bên dưới những cái xác khổng lồ để gặp Nephis. Cô nhảy xuống yên ngựa và nhìn Morgan với vẻ điềm tĩnh. Công chúa của Valor nhướng một bên lông mày. Thế nào rồi? Nephis chần chừ trong giây lát. Tôi đã dẫn con Titan đó về phía vessel của Skinwalker. Chúng đã giao chiến, nhưng nhiều vessel hơn xuất hiện. Con Titan có lẽ đã chết rồi. Hiện tại, giữa chúng ta và kẻ truy đuổi vẫn còn biển cát lún, với sinh vật trú ngụ bên dưới, nhưng nó sẽ không cầm chân được chúng lâu. Tôi nghĩ nhiều nhất chúng ta chỉ còn vài giờ nữa. Morgan thở dài nặng nề. Chết tiệt, đó là một bước đi liều lĩnh, nhưng tôi thực sự đã hy vọng có thể đạt được nhiều hơn thế. Cô nhăn mặt, rồi quay về hướng Tây, nhìn chằm chằm vào bóng đen xa xăm của kim tự tháp với vẻ mặt cau có. Đến giờ, ai cũng biết rằng khao khát đến tuyệt vọng của cô khi muốn đến gần Tomb of Ariel. Họ ít nhất là lại gần nó, là vô ích. Có lẽ ngay cả Morgan cũng biết, dù cô từ chối thừa nhận điều đó, Sunny chắc rằng cô không cố gắng chinh phục kim tự tháp đen vì lợi ích của họ. Nhưng cậu vẫn gần như xúc động, những người còn lại đã gần như bỏ cuộc. Chỉ có Morgan tiếp tục bám lấy mục tiêu bất khả thi ấy một cách bướng bỉnh. Sir Zilith lắc đầu, Lady Morgan, đây đã là ngày thứ tư. Tôi đã hứa sẽ cho cô thời gian, nhưng chúng ta không đạt được chút tiến triển nào cả. Cô cần phải chấp nhận thực tế. Công chúa im lặng một lúc rồi nhăn mặt. Hoàng hôn, chúng ta sẽ tiến về phía trước cho đến khi mặt trời lặn. Nếu không có gì thay đổi cho đến lúc đó, ta sẽ đi theo ngươi trở về Nam Cực. Summer Night quay mặt đi, rồi gật đầu. Họ có lẽ vẫn có thể sống sót đến hoàng hôn. Dù trong bất cứ trường hợp nào, vẫn có vấn đề phải tìm một nơi thích hợp để di chuyển giữa các thế giới. Vị Sen khôi ngô liếc nhìn Cassie, Lady Cassia, tôi đành phải phiền đến cô rồi. Cô chỉ gật đầu, bày tỏ sự đồng ý để giúp Sir Gillis và Morgan rời khỏi Nightmare Desert. Sunny cũng đang nhìn về phía kim tự tháp đen xuất hiện ngay phía chân trời. Cậu cảm thấy bình thản một cách kỳ lạ. Tum, Ariel, làm thế nào để có thể tiếp cận nó? Thực ra, cậu đã có một ý tưởng. Họ đã di chuyển vào sâu trong biển cát suốt 7 ngày qua. Đối mặt với những mối nguy hiểm ngày càng lớn, nhưng có lẽ đó là lý do họ vẫn chưa đạt được tiến triển nào. Vì họ chỉ di chuyển vào ban ngày, Sunny có một linh cảm rằng có lẽ chỉ có thể đến gần lăng mộ của con quỷ trong ban đêm. Nhưng nếu điều đó là thật, thì họ thực sự không thể đến gần nó được, bởi vì Nightmare Desert vào ban đêm là một nơi không dành cho người sống. Đó là vùng đất của người chết. Với một tiếng thở dài, cậu uống một ngụm từ Enelus Spring, suối vô tận, cất nó đi. Và bắt đầu bước tiếp, nóng khủng khiếp, họ đã sống sót qua một ngày nữa, dù một số người trong họ đã gần như ước rằng mình không còn sống. Đã có thêm nhiều trận chiến nữa, nhiều máu đã đổ, Skinwalker đang bám sát phía sau, và dần dần trở nên không thể trốn thoát, mặt trời đang lặn sau bóng đen của kim tự tháp đen, như thể bị đâm xuyên bởi đỉnh nhọn của nó. Tum of Ariel vẫn như ban đầu, dường như ở trong tầm tay nhưng cũng hoàn toàn không thể chạm tới. Như thể chế giễu họ, đi khập khiễng, Sunny bước qua xác của một Nightmare Creature bị giết, đi giữa hai obelisk đen đóng vai trò như cổng vào một tàn tích bị chôn vùi. Đây sẽ là nơi trú ẩn của họ đêm nay, đêm thứ bảy họ ở lại trong sa mạc. Đây cũng là nơi Summer Night và Morgan sẽ rời bỏ họ. Bên trong một căn phòng rộng lớn dưới lòng đất, ẩn sâu bên dưới tàn tích. Các thành viên của nhóm ngồi thẫn thờ trên nền đá cổ xưa. Morgan tách biệt với mọi người, chăm sóc cánh tay gãy của mình. Cơ thể cứng cỏi của cô đầy những vết thương, và cô gần như cạn kiệt sâu Essence để chữa lành chúng. Một biểu cảm tối tăm và căm phẫn hiện lên trên gương mặt cô. Mọi người dường như ngầm đồng ý để cho cô có chút không gian. À, còn Sunny thì không phải là người có nhiều ý thức tinh tế. Cậu tiến về phía công chúa của đại gia tộc Valor, ngồi xuống nền đá mát lạnh trước mặt cô. Morgan ngẩng lên, thoáng chút bối rối. À, Master Sunless, cậu hẳn là thất vọng về tôi lắm. Xin lỗi, có vẻ như tôi không phải là một người lãnh đạo tài giỏi như tôi đã nghĩ. Cậu im lặng một lúc rồi, nhún vai. Thực ra, tôi không bận tâm đến điều đó. Cô cười nhạt. Ồ, nếu cậu không đến để khiển trách tôi, vậy cậu muốn gì? Sunny nhìn cô nghiêm nghị. Sau khi cô và Sir Gillis rời đi, những người còn lại trong nhóm sẽ cố thách thức Third Nightmare. Đó là con đường duy nhất còn lại cho chúng tôi. Vì vậy, tôi chỉ muốn hỏi rằng liệu Plan Valor sẽ lại bắt đầu quấy rối tôi chứ? Trong trường hợp tôi sống sót, không ai được phép trở thành Sen mà không có sự cho phép của các Sovereign. Điều này có lẽ liên quan đến lý thuyết của giáo sư Ober rằng sự xuất hiện của các cổng có liên quan mật thiết đến sự tiến bộ của con người trên con đường thăng hoa. Có thể, các Sovereign chỉ đơn giản là không muốn để bất kỳ ai trở nên quá mạnh mẽ nếu không thuộc về lãnh địa của họ. Dù sao đi nữa, Sunny muốn có một chút đảm bảo rằng mình sẽ không bị các đại gia tộc săn đuổi. Trong cái khả năng nhỏ nhoi là cậu thực sự có thể trở về từ Third Nightmare. Nhìn cậu, Morgan bất ngờ bật cười khẽ. Third Nightmare, à... Cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Sunny cau mày, công chúa kiêu hãnh dường như đã hạ thấp lớp mặt nạ luôn được giữ hoàn hảo của mình. Nếu vậy, cậu bất giác cảm thấy thôi thúc muốn thử vận may một chút. Thật ra, tôi có một câu hỏi khác. Morgan im lặng nhìn cậu. Sunny đáp lại ánh mắt của cô và hỏi với chút tò mò trong giọng nói. Đây là câu hỏi đã giày vò tôi từ lâu rồi. các đại gia tộc đã kìm hãm sự thăng hoa của những Awaken độc lập suốt hàng thập kỷ qua. Một ông già từng bảo rằng có thể các người theo đuổi những mục tiêu cao cả, như hạn chế số lượng các Nightmare Gate mạnh mẽ xuất hiện khắp thế giới. Một người khác lại nói rằng tất cả những gì các người nghĩ đến chỉ là lãnh địa nào sẽ kiểm soát nhiều pháo đài hơn. Vậy, đâu mới là lý do thực sự? Và vì sao trông như thể các người đột nhiên không quan tâm đến điều đó chút nào? Cậu ngừng lại, rồi tiếp lời với giọng đều đều. Các đại gia tộc cũng đã đối nghịch với nhau trong một thời gian dài, nhưng chỉ đến bây giờ mới quyết định bắt đầu một cuộc chiến thực sự khi cả một lục địa đang trên bờ vực bị hủy diệt. Tại sao lại thế? Hả? Sunny cảm thấy hơi không thực. Cách đây vài năm, khi còn là Slipper, Nephis đã cảnh báo cậu rằng chỉ cần biết về sự tồn tại của các Sovereign và lãnh địa có thể khiến cậu phải trả giá bằng mạng sống. Và giờ đây, khi đã là một Master, cậu đang trực tiếp đặt ra những câu hỏi như vậy với con gái của một Sovereign. Mà, hiện tại Morgan cũng không thể làm gì được cậu. Có hình phạt nào còn tồi tệ hơn việc bỏ lại cậu giữa Nightmare Desert? Sunny hiện đã coi như là người chết, nên chẳng còn lý do gì để kìm nén nữa. Cô nhìn cậu một lúc, không nói gì. Đến sự ngạc nhiên của Sunny, trong mắt Morgan không hề có sự giận dữ hay khinh thường. Chỉ có một sự thích thú tối tăm kỳ lạ. Cậu thực sự không biết. Cậu lắc đầu, Morgan cau mày và bật cười khan. À, được thôi. Cả hai câu hỏi của cậu đều có cùng một câu trả lời. Khả năng các Nightmare Gate mạnh mẽ xuất hiện khắp nơi đúng là chúng tôi muốn giữ nó ở mức thấp nhất có thể. Cũng muốn kiểm soát nhiều pháo đài hơn, chúng tôi cũng muốn thế. Nhưng giờ đây, thực sự chúng tôi không còn quan tâm nhiều đến việc ngăn chặn số lượng sen nữa. Sunny nhìn cô với ánh mắt cháy bỏng. Tại sao? Morgan nở nụ cười tối tăm. Còn tại sao nữa? Bởi vì giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Khối lượng tới hạn đã đạt đến rồi. Cha ta và Ki Song, họ đã trì hoãn điều đó càng lâu càng tốt. Nhưng bây giờ, không còn cách nào để làm chậm hòn đá lăn nữa. Nó đã trở thành một trận lở tuyết. Cô nghiêng người tới gần, khuôn mặt chỉ cách mặt cậu vài centimet, thì thầm vào tai Sunny. Sao vậy? Cậu nghĩ rằng chuỗi ác mộng sẽ dừng lại ở khu phía nam sao? Không đâu, Master Sunless, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Sớm thôi, toàn bộ trái đất sẽ giống như Nam Cực. Mọi lục địa, mọi thành phố, mọi ngôi nhà, tất cả thế giới thức tỉnh sẽ bị cõi mộng nuốt chửng. Cô lùi lại, để lại Sunny ngơ ngác nhìn cô. Tâm trí cậu như bị đông cứng. Morgan quan sát gương mặt bất động của cậu với một nụ cười, rồi thở dài. Hai lãnh địa yếu đuối không thể chống lại tương lai. Chỉ có một lãnh địa mạnh mẽ mới làm được. Vậy đó, cậu thấy rồi đấy. Theo cách này hay cách khác, hoặc Valor, hoặc Song phải sụp đổ. Chỉ có thể có một vị vua và một ngai vàng. Cô ngừng lại vài giây, rồi đứng dậy. Chúc may mắn, Master Sunless. Hãy đi, chinh phục Third Nightmare và trở thành Sen. Cậu nghĩ rằng các đại gia tộc sẽ cố ngăn cản cậu sao? Không, giờ đây khi ngày tàn đã bắt đầu, chúng tôi sẽ cần tất cả Sen có thể có. Morgan quay lưng và đi về phía Sir Zilith. Đôi mắt đỏ ngầu của cô đắm chìm trong bóng tối. Khi bước đi, cô dừng lại một chút và nhìn về phía Nephis. Sister, em gái, tôi sẽ đợi cô ở Bastion. Đừng để lâu quá đấy. Với câu nói đó, Princess of War, công chúa chiến tranh, nắm lấy tay của Summer Night. Chẳng bao lâu, họ biến mất, để lại 6 người họ Sunny, Nephis, Cassie, Effie, Kai và Zed một mình trong căn phòng ngầm. Lời của cô vang vọng trong tâm trí Sunny, khiến cậu tê liệt. Sau một lúc, cậu hơi cử động. Ồ, tất nhiên rồi. Bên ngoài, những đạo quân của người chết cổ xưa đang mắc kẹt trong trận chiến vĩnh cửu. Và ánh trăng lạnh lẽo soi sáng tòa lăng mộ cổ kính đầy hắc ám. Hết chương.